Toàn chức thành chủ, chương 113, Hỏa Long Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Quốc, phía tây có một cụm núi lửa khổng lồ gọi là Hỏa Long Sơn Mạch. Dãy núi trải dài 300 km. Dãy núi lửa này đã ngừng hoạt động rất lâu rồi. Đột nhiên một tháng trở lại đây, những ngọn núi lửa tưởng chừng như đã tắt ngấm ấy đột nhiên rung lắc dữ dội rồi bắn ra một cột khói nghi ngút. Giống như một ống khói khổng lồ vậy. Kể từ khi cột khói xuất hiện, nhiệt độ của cả dãy núi bắt đầu tăng lên. Điều này thu hút sự chú ý của quan chức địa phương. Rất nhanh Nhạc Đế cử một đội đến thăm dò và đưa về kết quả Hỏa Long Sơn Mạch sẽ sớm rực cháy một lần nữa. Cụ thể là ba ngọn núi lửa to lớn nhất ở trung tâm Hỏa Long Sơn Mạch. Truyền thuyết kể rằng 5.000 năm trước Hỏa Long Sơn Mạch là hang ổ của một nhóm Hỏa Long. Nhóm Hảo Long này đến khiến cho Sơn Mạch này được gọi là Hỏa Long Sơn Mạch. Khoảng 1.000 năm về trước, nhóm Hỏa Long này bị một nhóm Dũng Giả tận diệt. Khi nhóm Hỏa Long bị tiêu diệt, Hỏa Long Sơn Mạch cũng tắt ngấm. 1.000 năm sau, Hỏa Long Sơn Mạch lần nữa chuẩn bị bừng cháy. Nhạc Đế khi nghe tin thì vội vã cử quân đội đến Hỏa Long Sơn Mạch, đồng thời cũng cầu viện hải quân. Sự tình cấp bách, ông không hề do dự. Hỏa Long Sơn Mạch lần này phun trào sẽ gây ra một đợt thú triều không nhỏ, ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực xung quanh. Nhạc Đế ngay lập tức cho quân đội di rời nhân dân đến lánh nạn tại 4 tòa thành lớn ở xung quanh Hỏa Long Sơn Mạch là Đông Long Thành, Việt Yên Thành, Hương Mai Thành và Tam Hà Thành. 4 tòa thành này sẽ là phòng tuyến cản lại đợt thú triều này. Trong đó Nhạc Quốc quân đội sẽ trấn thủ Việt Yên Thành và Hương Mai Thành. Hải quân chi viện sẽ trấn giữ Đông Long Thành. Thập đại môn phái của Nhạc Quốc sẽ trấn thủ Tam Hà Thành. Hỏa Long Sơn Mạch phun trào cùng với thú triều tuy nói là một đợt tai họa kinh người, nhưng bản thân nó cũng là một cơ duyên khổng lồ. Đầu tiên, núi lửa phun trào sẽ mang theo nhiều khoáng vật từ bên sâu trong lòng đất mang ra. Mặt khác, núi lửa phun trào cũng sẽ mang theo không ít tinh linh chi hảo thai nghén trong dung nham mang ra, cùng nhiều nguồn biến dị hỏa thuộc tính nữa. Cho nên với tu luyện giả hỏa thuộc tính thì đây là một đại cơ duyên mà họ có thể đi thử. Hơn tất cả là theo truyền thuyết, trong lòng những ngọn núi lửa ấy có thể có trứng rồng. Rất có thể lần này Hỏa Long Sơn Mạch phun trào có liên quan đến những quả trứng rồng đâu. Quảng cáo, tiếp theo là thú triều. Thú triều là do hung thú tạo thành đám lớn. Đám lớn cùng di chuyển. Nếu lần này Nhạc Quốc trấn áp được đợt thú triều này thì thi thể của chúng chính là phần thưởng chân thực nhất. Bình thường phải đi kiếm đi tìm, đây chúng nó tự dẫn thân tới. Chưa kể chúng công thành thì vũ khí thành phòng bình thường để đấy, nay mang ra săn thú thì thôi chứ. Cho nên mới nói, nguy cơ, luôn có, cơ, giải xong, nguy, thì sẽ có, cơ, cũng vì có lý do có. Cơ, nên thập đại tông môn bình thường chỉ biết bo bo giữ mình, nay xung phong ra trận mong muốn chia một miếng bánh. Tuy nhìn không thuận mắt nhóm thập đại tông môn này, nhưng đứng trước nguy cơ sớm tối Nhạc Quốc vẫn cắn răng chấp nhận sự giúp đỡ của thập đại tông môn. Còn hải quân thì hai bên là minh hữu nên không có gì phải nghĩ. Đoàn xe khổng lồ của hải quân nối đuôi nhau thẳng đến Đông Long Thành mà đi. Đoàn xe chạy không ngừng nghỉ suốt 2 đêm 1 ngày thì đến Đông Long Thành. Trên đường đi cứ 6 tiếng đồng hồ thì mỗi con độc giác mã sẽ được cho ăn một viên lục xúc đan. Loại đan dược này được Dược Vương Cốc phát minh ra, có tác dụng giúp thay thế lương thực và giúp chúng khôi phục thể lực nhanh chóng cũng như giảm căng thẳng, thư giãn. Cũng 6 tiếng một lần, đội xe sẽ dừng 10 phút cho mọi người giải quyết nỗi buồn cũng như cho độc giác mã uống nước cùng dùng lục xúc đan. Hơn 36 tiếng ngồi xe, mọi người trong đội cũng bí. Cũng chính vì sự bí bách này mọi người cũng chịu khó trò chuyện cho đỡ chán. Ngay cả ít nói như Kiro trong thời gian này cũng hóng hớt không ít. Anh một bên nằm võng một bên chế tác đầu đạn chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến sắp tới. Chế tác thì không có gì khó. Anh chỉ cần tỉ khống hỏa cho thật tinh tế, biến ngón tay của mình thành một mũi hàn là được. Việc còn lại chỉ có cắt từng đoạn sắt ra rồi mài mài qua điều chỉnh một chút là xong. Việc khống chế ngọn lửa thật nhỏ nhưng thật nóng với người khác thì khó chứ, Kiro với kinh nghiệm thực hành cả một kiếp trước cái này chỉ là quen tay. Hay việc mà thôi. Trong xe của Kiro hầu như trung tâm câu chuyện đều là đội trưởng xinh đẹp của họ, trung tá Lê Ngọc Tâm. Kiro treo võng ở xa nhất lại bận rộn làm đạn nên cũng chẳng hóng hớt được nhiều. Quảng cáo. Rốt cục rạng sáng ngày thứ ba thì đoàn xe của Hải quân cũng đến trước cổng Đông Long Thành. Đoàn xe thuận lợi vào thành. Thành chủ Đông Long Thành là Quách Minh Hải ra tận cổng đón người. Thấy thành chủ đại nhân ra tận cổng đón, đại tá Hàn Văn Thanh cũng không thất lễ xuống xe tay bắt mặt mừng một chút, sau đó cả hai lại lên xe tiến tới. Quân doanh tạm thời bố trí cho Hải quân. Đoàn xe vào thành thẳng tiến đến khu quân doanh. Quân doanh tạm thời của Hải quân là một phần của khu quân doanh của Đông Long Thành. Nhóm Hải quân được phân cho một khối ký túc riêng biệt. Tiếp nhận nơi ở xong thì đại tá Hàn Văn Thanh cùng một đoàn phó khác theo chân Minh Hải thành chủ tham gia vào cuộc họp tác chiến sớm. Còn lại mọi người nhanh chóng cơ động chuyển vào ký túc xá. Việc phân công chỗ ở cung không khó. Ký túc rất rộng rãi. Tòa ký túc rất to lớn. Cả đoàn hải quân như vậy mà được phân cho 50 phòng. Như vậy mỗi đội sẽ có khoảng 4 phòng. Như vậy cứ hai người một phòng và các tá cấp sẽ có phòng riêng. Kiro thì được phân cho ở cùng thiếu úy Zabra. Căn phòng rất rộng rãi, khoảng 25 m². Có vẻ bình thường, phòng này cho 8 binh sĩ cùng ở bởi trong phòng vẫn có 4 chiếc giường tầng. Cuối mỗi phòng sẽ có một phòng tắm và vệ sinh khép kín. Kiro và thiếu úy Zabra nhận phòng ở tầng 4. Hai người nhanh chóng sắp xếp hành lý vào tủ đồ. Hành lý của hai người chẳng có gì ngoài chăn chiếu, cái võng và quần áo. Kiro có không gian giới chỉ nhưng anh vẫn để quần áo bên ngoài cho giống mọi người. Dù sao người ta như vậy mình cũng như thế, có sao đâu. Đông Long Thành là một tòa thành vô cùng to lớn. Thành được xây vuông vức. Quảng cáo. Tường thành cao 20 m. Rộng 5 m phía trên và 9 m dưới đáy. Mặt trước dựng đứng và thoải về vào bên trong. Thiết diện giống như hình thang vuông. Trên tường thành được xây 10 tháp tên cao hẳn hơn tường thành hẳn 5 m. Trong thành có 2 triệu dân sinh sống. Mấy ngày nay dã thú trong Hỏa Long Sơn Mạch bắt đầu tác quái, đồng thời Nhạc Đế cũng có thông báo di dân lánh nạn nên lượng người trong thành đang không ngừng tăng lên. Trong thành đã có hơn 10 khu tị nạn tập trung đã được thành lập. Đồng thời Nhạc Đế cũng ra lệnh tất cả các thành phụ cận Đông Long Thành lập trại tị nạn giúp đỡ Đông Long Thành giải tỏa áp lực dân số. Phòng tuyến chính lần này là tường thành phía tây đối mặt với phía đông của Hỏa Long Sơn Mạnh. Lúc này trên tường thành đã được lắp đặt thêm rất nhiều vũ khí như cự nỏ, máy phóng tên, cần cầu, tên nỏ, các thứ tiêu hao đều được chuẩn bị sẵn sàng. Quay lại với quân doanh. Hiện tại cuộc họp giữa các đoàn trưởng đã kết thúc. Lúc này khi đại tá Hàn Văn Thanh trở lại thì cũng là lúc mọi người trở lại sau bữa ăn sáng. Vừa hay đại tá ngay lập tức triệu tập tất cả mọi người họp luôn tại trước cổng ký túc xá. 10 tiểu đội ngay ngắn xếp thành 10 hàng trước của ký túc xá. Đứng trên bậc cao, đại tá Hàn Văn Thanh dõng dạc phổ biến. Các đồng chí, hiện tại chúng ta đang ở Đông Long Thành doanh trại phía tây. Điều này có nghĩa là chúng ta đang ở rất gần chiến trường. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa phát sinh chiến đấu. Tuy nhiên chúng ta không thể ngồi chơi ở thời điểm hiện tại khi ngoài kia. Bên ngoài bức tường thành này vẫn còn rất nhiều người dân đang từng ngày từng giờ bị những dã thú từ trong Hỏa Long Sơn Mạch đe dọa. Nhiệm vụ trước mặt của chúng ta hiện tại là cùng với đội xe của Đông Long Thành tham gia công tác sơ tán người dân bên ngoài kia đến Đông Long Thành an toàn. Một lần nữa, Theo như dự đoán thì khoảng 2 ngày. Khi Hỏa Long Sơn mạch phun trào đó cũng là lúc cuộc chiến của chúng ta bắt đầu. Còn bây giờ tôi cho các đồng chí 10 phút chuẩn bị. 10 phút sau chúng ta sẽ lại lên xe tham gia chiến dịch sơ tán người dân. Các đồng chí đã rõ nhiệm vụ của mình chưa? Sau khi nghe phổ biến nhiệm vụ, tất cả mọi người đều đồng thanh. Rõ. Sau đó nhanh chóng cơ động lên chuẩn bị chiến đấu. Cách chương.